Siêu thần yêu nghiệt, chương 1120, nghịch thiên quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nay về sau, Phi Dương Đại Lục sẽ có ngọn nguồn ma khí cùng loại với ngũ hành chi linh. Sinh sôi uẩn dục ma khí không ngừng. Phi Nhi, Vân Phi Dương từ tế đàn nhảy xuống, ôm Hạ Lan Phi, hôn nàng một cái, nói, nàng lĩnh ngộ ra cái đồ chơi này thật quá tốt. Có thể làm vũ khí, lại có thể ngưng tụ ra ma khí tinh thuần. Hạ Lan Phi tăng nghịch thiên quyết lên tới tầng 11. Thu hoạch được ma khí, rất không tệ, không chỉ có trợ giúp đối với linh tộc, mà còn có trợ giúp đối với mình. Vân Phi Dương thân kiêm ba đạo cũng hoàn mỹ dung hợp. Dù tu luyện một đạo nào cũng có thể đề bạt cảnh giới. Một khi Phi Dương Đại Lục ngưng tụ ra ma khí không kém gì thuần nguyên khí. Tu luyện ở bên trong, có 4 lần thời gian gia tốc, tuyệt đối nhanh hơn tiểu thần giới. Khụ khụ, đột nhiên, Liễu Nhu ho nhẹ một tiếng. Vân Phi Dương lúc này mới ý thức được sư tỷ cũng ở đây. Hắn thả Hạ Lan Phi ra, cười nói, đa tạ sư tỷ. Nếu không ta sẽ không biết bán nguyệt ma luân có công hiệu như thế đây. Tạ thì không cần, Liễu Nhu nói, ta chỉ hiếu kỳ, các ngươi làm sao tìm được bán nguyệt ma luân. Cái này, Vân Phi Dương có chút cứng ngắc, dù tính cách Hạ Lan Phi không bị cản trở cũng xấu hổ. Dù sao, thu hoạch được nó cũng bởi vì âm dương kết hợp, nghịch thiên quyết, trong phủ thành chủ. Khi Liễu Nhu biết được loại tâm pháp này lâm vào trầm mặc. Một lúc sau, nàng hỏi, sư đệ, tâm pháp này do vị tiền bối kia truyền cho ngươi. Vân Phi Dương đáp, không sai, vị tiền bối kia là tiện nghi sư tôn của hắn. Liễu Nhu cảm khái, chỉ cần tu luyện tới tầng cao hơn có thể thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Thực quá nghịch thiên, Vân Phi Dương cười nói, sư tỷ. Nếu tỷ muốn học, ta có thể truyền cho tỷ. Hắn chỉ đơn giản giảng giải tác dụng nghịch thiên quyết, nhưng cũng không nói nam nữ dương kết hợp lại có thể đột phá dễ như trở bàn tay. Truyền cho Liễu Nhu, mục đích không đơn thuần a, sư đệ. Sao ngươi có thể tùy ý truyền cho người khác nghịch thiên tâm pháp như thế? Nếu như lưu truyền ra ngoài sẽ dẫn tới họa sát thân. Theo Liễu Nhu, tâm pháp của vị tiền bối kia rất thần kỳ, không nên tùy ý loạn truyền. Không có nha, Vân Phi Dương nói, ta chỉ truyền cho nữ nhân của mình, các nàng sẽ không nói ra đâu. Đặc điểm lớn nhất của nghịch thiên quyết là chia sẻ, mà Vân Phi Dương chia sẻ cho nữ nhân của mình, người thu hoạch lớn nhất là hắn, cho nên cũng không phải chuyện xấu. Liễu Nhu nao nao, gương mặt bắt đầu nóng lên. Tên này truyền nghịch thiên quyết cho mình là vì nghĩ mình là nữ nhân của hắn. Cách chương.